Trùng sinh sau đối thủ tử thù Omega nhìn ta ánh mắt không đúng. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bãi tập người người tới. Hướng ồn ào náo động la hét ầm ĩ, bay tới chai nước suối liền thế này lau thiếu nữ mũi chân lăn dưới đất thượng. Chỉ thiếu một chút liền đập chúng sau gáy nàng. Ánh nắng đốt đến Nhan Hữu Thanh con mắt choáng váng. Nàng lòng vẫn còn sợ hãi nhìn trên mặt đất cái này bình nước. Tequila mùi vị thuận Nhan Hữu Thanh cùng đột nhiên giữ chặt bản thân người kia chống đỡ ở chung với nhau đầu vai cùng cánh tay phát tán. Chặt chẽ hợp phùng bao lấy trái tim đột nhảy nàng. Là chỉ ngôn, lúc này cái kia ném bình nước nam sinh khả năng ý thức được mình làm hơi quá đáng. Vội chạy tới, chuyện lớn hóa nhỏ giảng đạo. Ngượng ngùng đồng học, ta lỡ tay, chỉ ngôn lại không phải. Vô hình cảm thấy sinh khí. Thậm chí bị mạo phạm, liền thế này duy trì che chở Nhan Hữu Thanh tư thế. Trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm hắn ngược hỏi, thất thủ có thể từ bên kia ném đến thi điền kinh tràng địa thượng đến. Người cái này thất thủ đều có thể đi ném quả tạ. Thanh âm của Trì Ngôn bên trong hiếm thấy mang những này lạnh chát. Hơi trầm thấp chất vấn tràn ngập alpha áp bách tính. Nhan Hữu Thanh ngẩng đầu hướng bên cạnh thân nhìn lại. Ở Trì Ngôn kia ngày bình thường nhìn lên đến bình tĩnh không thành phủ trong con ngươi cảm thấy một tia tức giận. Nam sinh rõ ràng là bị đổng dọa sợ. Siết chặt bình nước ấp a ấp úng không biết nên nói cái gì. Ta không phải cố ý, mà lúc này lớp trưởng đứng ở Nhan Hữu Thanh một bên khác. Khẩn trương lại quan tâm hỏi nói. Hữu Thanh, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Nhan Hữu Thanh tiếng nói nghe giống như cùng ngày thường không có bao nhiêu khác nhau. Chỉ là khí tức của nàng mang những này phảng phất lòng vẫn còn sợ hãi yếu thế. Liền thế này bay bổng rơi vào Trì Ngôn bên tai. Có phải là hù đến? Ta thế nào cảm giác ngươi sắc mặt khó coi? Lớp trưởng lại hỏi tiếp nói. Nhan Hữu Thanh vẫn như cũ lắc đầu. Trì Ngôn nghe vậy ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm nam sinh kia. Đang lúc nàng muốn tiếp lấy truy cứu so đo thời điểm, lại cảm giác được góc áo của nàng bị người kéo một chút. Kia vô ý cọ qua nàng da thịt ngón tay mang theo một chút lạnh. Là Nhan Hữu Thanh tay. Trì Ngôn quay đầu giống như là biết cái gì. Đem lời đến khóe miệng ép xuống. Cảnh cáo nói. Bắt chuyện cũng không có ngươi thế này bắt chuyện. Đừng để ta lại nhìn thấy lần sau. Nam sinh nghe tới Trì Ngôn lời này. Vội liên tục gật đầu. Hắn bảo đảm bản thân cũng sẽ không nữa. Ảo não liền mang theo nước của hắn bình đi rồi. Trì Ngôn chán ghét nhìn xem người kia đi xa. Quay đầu lại đối lớp trưởng giảng đạo. Người đi về trước đi. Lớp khác thượng có chuyện tìm ngươi. Tìm không thấy. Lớp trưởng nghe Trì Ngôn trong lời nói giống như là muốn lưu lại bồi Nhan Hữu Thanh ý tứ. Cảm thấy kỳ quái. Nàng vậy mà không biết hai người kia cao trung 2 năm đều nước lửa không dung người. Làm sao bây giờ quan hệ có chút vô hình hài hòa. Chỉ là điện thoại di động của nàng tại lúc này nhảy ra mấy đầu tìm tin tức của nàng. Nàng đành phải vội vội vàng vàng dặn dò hai người vài câu. Quay người rời đi. Nhan Hữu Thanh đưa mắt nhìn lớp trưởng cấp M vào đám người bóng lưng. Ôm lấy Trì Ngôn vạt áo ngón tay chậm rãi nới lỏng. Nàng liền thế này bị Trì Ngôn đỡ đi cách đó không xa khán đài phía dưới chỗ thoáng mát. Cùng nàng sóng vai đứng ở nơi này rất hiếm vết người nơi hẻo lánh. Trì Ngôn mang theo mấy phần không đứng đắn bộ dáng dựa ở trên tường. Lại xác nhận nói, thật không có chuyện, không cần ta cho người phóng thích điểm. Tốt hơn nhiều, Nhan Hữu Thanh tiếng nói nghe so vừa rồi vững vàng rất nhiều. Nàng liền thế này cụp mắt nhìn xem xung quanh người đến người đi thao trường. Phòng không có biên giới cũng không có có phương hướng ở dương oai. Đem các loại các dạng mùi vị đưa đến 4 phương 8 hướng. Mà nàng là nhất ích kỷ cái kia. Trì Ngôn cảm thấy mắt Nhan Hữu Thanh có chút kỳ quái. Rõ ràng mới vừa rồi còn ôm lấy góc áo của mình. Để bản thân lưu lại. Chỉ là nàng vừa muốn nói cái gì. Viên kia phá lệ hút người nhãn cầu màu đỏ phù hiệu trên tay áo liền tiến vào tầm mắt của nàng. Thiếu nữ lông mày lúc này liền ngắt lên. Không phải ta nói. ngươi thân thể của mình tí. NS huống gì chính ngươi không biết sao. Hai ngày này trên bãi tập tất cả đều là alpha tin tức tố. Ngươi còn tự mình một người. Ngươi cứ như vậy thích kỷ kiểm ủy làm việc sao? Thích đến ngay cả thân thể đều không để ý phải không? Chỉ ngôn lời nói nhanh. Giáo dục trong giọng nói cũng mang theo điểm bất mãn hung ý mà như vậy cái dạng. Liền càng lộ ra Nhan Hữu Thanh nói câu kia. Thật có lỗi. Nhu nhược. Rời xa đám người nơi hẻo lánh gió thu cũng biến thành hơi lạnh. Quét qua hai người chỗ ở khu vực có chút để người muốn run rẩy. Nhan Hữu Thanh cũng giống như Chỉ Ngôn tựa vào tường. Chỉ là kia gầy yếu vai chống đỡ ở lồi lõm thô lệ trên tường. Nhìn qua hơi quá đáng đơn bạc. Ánh nắng thiên lọt vào một phương này bóng mát khu vực. Cảm xúc tổng khó khăn nhất suy nghĩ đồ vật. Ngay cả ánh sáng đều chiếu không thấu nó. Một giây trước Chỉ Ngôn trong lòng còn có chút bực bội. Nghĩ đến liền thế này đem Nhan Hữu Thanh bỏ ở nơi này rời đi. Nhưng khi nàng nghiêng đầu đi nhìn thấy Nhan Hữu Thanh kia trong trẻo lạnh lùng sườn mặt dưới lộ ra bí ẩn yếu đuối. Liền lại nháy mắt cảm thấy mình có phải là nói nặng. Xa xa nhựa plastic đường chạy xung quanh lại tụ tập được tự tiện hạ khán đài vây xem học sinh. Huyên thanh âm huyên náo truyền khắp thao trường mỗi một góc. Chỉ ngôn liền thế này không nói một lời giơ tay lên. Vẫn đem Nhan Hữu Thanh treo trên cánh tay phù hiệu trên tay áo tháo xuống. Ngữ khí chậm lại chút. Biết, đây là ngươi ở kỷ kiểm ủy chức trách. Nhưng là cái này ta trước tịch thu. Hai ngày này ngươi trước hết học lười biếng đi. Có lẽ là alpha huyết dịch từ đầu đến cuối đều là sôi trào nóng bỏng. Chỉ ngôn ngón tay rơi vào mùa hạ đồng phục khinh bạc áo sơ mi trắng thượng. Nóng rực như tinh hỏa bình thường. Điểm điểm nhưng lại liệu nguyên. Nhan Hữu Thanh khẽ rũ xuống con ngươi ở một cái chớp mắt này lóe lên sẽ không bị bất luận kẻ nào nhận ra được sáng ngời. Còn có nhảy nhót. Đây là nàng lần thứ nhất. Nguyện ý bị người an bài. Nơi xa trên đường chạy vừa mới kết thúc một tổ 1500m dự trận chung kết. Dưới ánh mặt trời Omega trốn thoát thứ nhất Alpha đưa cho một bình nước. Chỉ ngôn hơi hơi híp mắt nhìn bức tranh này mặt. Cúi đầu vừa nhìn về phía cầm trong tay của nàng màu đỏ phù hiệu trên tay áo. Vô hình có một cái ý nghĩ xông ra. Nàng liền thế này nghiêng đầu hướng Nhan Hữu Thanh nhìn lại. Đối nàng ngang hạ cầm. Uy, Nhan Hữu Thanh, hai ta đánh cược đi. Nếu như ta ngày mai 3000 chạy thứ nhất. Người cũng cho ta đưa chai nước thế nào? Chỉ ngôn lời nói quá ngay thẳng. Cũng có vẻ không có như vậy mập mờ. Bóng tối đánh vào Nhan Hữu Thanh nửa gương mặt thượng. Thiếu nữ trong trẻo lạnh lùng ánh mắt hơi hơi lưu truyền. Đón quang gật đầu. Tốt, nàng nghĩ dù cho cái này không có mở khiếu người chỉ là đơn thuần muốn nhìn thân là đối đầu nàng đối nàng cúi đầu. Nàng cũng là nguyện ý. Vui vẻ chịu đựng. Hoặc là cái này vốn là cũng không phải một kiện khổ gì chát làm nàng cảm thấy làm khó sự tí. N.S. Lớp trưởng có thể làm sự tí. N.S. Nàng vì cái gì không được. Sáng ngày thứ hai alpha nhóm nữ 3000m đúng hạn bắt đầu. Đây là một có chút chậm nhiệt hạng mục. Ngay từ đầu vây quanh cũng không có nhiều người. Chỉ bất quá, đứng tại trên đường chạy người có một người là trước đây không lâu vừa mới phân hóa thành cấp S alpha. Vẫn là có không ít người vây quanh. Đây là Chỉ Ngôn trong cuộc đời lần thứ nhất nhận thế này nhiều chú mục. Bất quá nàng trả lại không kịp khẩn trương. Tiếng súng liền đã vang lên tới. Chỉ Ngôn nàng cùng cái khác alpha tuyển thủ đồng dạng bắt đầu hướng bên trong nói di động. Vào tư thể dục ban chuyên nghiệp vận động viên dẫn đầu thê đội thứ nhất. Chỉ bất quá nàng lại cùng cái khác alpha khác biệt. Cấp S alpha ưu thế để nàng ở vòng thứ 2 cùng vòng thứ 3 đường ranh giới vẫn như cũ cùng tại cái kia thể dục sinh đằng sau. Trở thành thê đội thứ nhất số lượng không nhiều người. Nhựa plastic tràng địa thượng đội ngũ chia làm tất cả lớn nhỏ khối lập phương. Giống như là một cái không ăn khớp cũng không có quy luật đoạn thẳng. Tới thứ 6 vòng, hàng phía trước liền chỉ còn lại có Chỉ Ngôn cùng cái kia thể dục sinh. Chỉ ngôn duy trì bản thân tiết tấu tốc độ đều đặn đi về phía trước. Liền thấy Nhan Hữu Thanh cũng đứng ở các nàng ban tụ tập địa phương. trong tay còn cầm một bình ướp lạnh nước khoáng. Chỉ Ngôn cũng không biết nàng ở cao hứng cái gì. Chỉ là tranh tài để nàng vô tâm quản lý khóe miệng của nàng. Liền thế này mặc cho lấy nó ở dưới con mắt mọi người dương lên. Câu lên một vệt nhìn lên đến có chút phân tâm tùy ý cười. Ta dựa vào người này ai a? Cười cái gì tinh thần? Chỉ Ngôn, cái kia lần trước phân hóa thành cấp S alpha. Đây là cấp S sao? Cái này là quái vật đi. Lớp chọn lúc nào cũng có loại người này. Thể dục ban lâu dài bá bảng đại hội thể dục thể thao. Căn bản không nghĩ tới sẽ ra ngoài nhân vật như vậy. Hơn nữa còn là liên tục 2 năm hạng chót học sinh xuất sắc ban đi ra ngoài. Chỉ Ngôn đi qua nghe. Nhất thời liền không muốn. Nàng cũng không cảm thấy bản thân ngày bình thường có nhiều có tập thể vinh dự cảm giác. Đến trễ về sớm. Có đôi khi còn trốn học. Thường xuyên cùng kỷ kiểm ủy người đối nghịch. Thế nhưng là những người này lời nói theo gió bay vào trong tai nàng. Liền hết lần này tới lần khác như vậy chói tai. Nàng còn liền phải nghiền ép hắn nhóm một cái nhìn một chút. Thể dục ban người còn đang khẩn trương thảo luận. Cũng cảm giác được một trận gió từ bên cạnh bọn họ hô thổi đi. Bọn họ sợ run mấy giật mình mới phát hiện trận này phong là vừa rồi cùng bọn hắn siêu tỷ có một đoạn ngắn khoảng cách người mang tới. Chỉ Ngôn phảng phất như là mở rồi lần nhanh đồng dạng. Kia nhìn lên đến có một đoạn khoảng cách liền thế này bị nàng nhanh chóng đuổi vượt qua. Gần như liền muốn cùng cái kia bị thể dục ban xưng là siêu tỷ người tề đầu tịnh tiến. Siêu tỷ có chút khó mà tin được Chỉ Ngôn chạy tới. Nghĩ đến tùy tiện chạy một chút chơi nàng nháy mắt liền nghiêm chỉnh lên. Bắt đầu bày cánh tay tăng tốc. Nhưng Chỉ Ngôn hết lần này tới lần khác chỉ bằng một cỗ không phục tinh thần. Ở phía sau chết cắn chết nàng. Giống như là một cái thế nào cũng thoát khỏi không hết uy hiếp. Liền thế này siêu tỷ tăng tốc. Chỉ Ngôn cũng tăng tốc. Hai người các nàng liền thế này không ai nhường ai tăng tốc siêu việt. Rất nhanh liền cùng phía sau hạng ba kéo ra hơn phân nửa vòng khoảng cách. Siêu tỷ, bảo trì, ngăn chặn nàng, ngăn chặn nàng. Chỉ Ngôn cố lên, xông lên a, đệ nhất, cũng không biết là ai phát hiện ra trước vốn có chút khô khan 3000 mét chạy cự ly dài trở nên thú vị lên. Càng ngày càng nhiều ánh mắt tụ tập lên, tiếng cổ võ cũng biến thành càng lúc càng lớn. Thể dục sinh không thể để cho lớp phổ thông người vượt qua. Đây là bọn họ ranh giới cuối cùng. Huống chi bao nhiêu người đang mong đợi bị Chỉ Ngôn áp một đầu. Siêu tỷ xuất ra nàng liều mạng tốc độ áp chế Chỉ Ngôn. Chỉ là nàng đã quên. Nàng ngay từ đầu không chăm chú để nàng ở lúc trước căn bản là không có có làm nóng quá người. Qua tốc độ nhanh để nàng không có kéo duỗi chân có chút theo không kịp. Lảo đảo liền muốn mất đi cân bằng. Chỉ Ngôn bị nàng áp ở phía sau. Khoảng cách quá gần để nàng căn bản là không kịp phản ứng. Bị người này nằm ngang chân ở ánh mắt của Chỉ Ngôn góc chết. Còn không đợi nàng phản ứng liền đã mất đi thăng bằng bị vấp phải. Chỉ Ngôn, A Ngôn, nhất thời, đang chạy nói một bên quan sát lớp chọn liền luống cuống. Thậm chí còn mấy người muốn xông lên đường chạy đi Chỉ Ngôn. Đi làm cái gì? Lý Cần lúc này liền đỗng dọa sợ trong lớp người. Đây là đang tranh tài. Các ngươi đều đi vào còn để người phía sau chạy thế nào? Thanh âm của nàng hoàn toàn như trước đây nghiêm khắc. Chỉ là kia nhìn về phía đường đua trong con ngươi nhiều chút khẩn trương cùng lo lắng. Xung quanh giống như đều bởi vì cái này nhạc đệm yên tĩnh trở lại. Lại hình như cũng không có thật an tĩnh lại. Chỉ Ngôn té ngã bước nhỏ là bối rối một chút. Nàng cảm giác trên người nàng rất đau. Nhất là khuỷu tay. Đau không được. Có người tới hỏi Chỉ Ngôn có nặng lắm không? Đỡ nàng thật giống như để nàng rời trận nghỉ ngơi. Thế nhưng là nàng lại không nguyện ý liền thế này rời đi. Xung quanh thanh âm hỗn tạp. Nàng lại phá lệ rõ ràng nghe tới bước chân tới gần lại từ từ đi xa thanh âm. Hạng ba đã kẻ đến sau cư thượng. Dần dần vượt qua nàng vị trí. Chỉ Ngôn nhìn xem người kia. Chờ thân ảnh của nàng biến mất đi xa. Nhan Hữu Thanh liền xuất hiện ở đám người nhốn nháo bên trong. Thật là rất kỳ quái. Rõ ràng ăn mặc một dạng đồng phục. Nhưng người này đứng ở trong đám người nhưng lại cứ như vậy dễ thấy dễ tìm. Nhan Hữu Thanh ánh mắt vẫn là trong trẻo lạnh lùng. Chỉ là không biết có phải hay không là tới gần giữa trưa ánh nắng quá mức lóa mắt. Cho nàng phảng phất có thể thôn phệ hết thảy màu sắc đen nhánh đồng tử đều đốt lên màu vàng minh rực rỡ. Chỉ ngôn liền nhìn như vậy. Chung quanh tiếng cổ võ liên tiếp la hét ầm ĩ không ngừng. Nàng nhưng vô cùng rõ ràng nghe được người này lướt qua con ngươi lại nói chuyện với nàng. Nàng nói, cố lên, kia bị đỡ liền muốn dẫm qua vòng bên trong phía ngoài cùng Bạch Tiến chân ngột liền dừng lại. Nàng còn có một bình nước không được đến đâu. Thời niên thiếu tổng là có chút người bên ngoài không hiểu được quật cường. Cũng chính là mượn cỗ này quật cường tinh thần. Chỉ ngôn cự tuyệt người khác mang bản thân rời trận. Nàng mím chặt có chút trắng bệch cánh môi. Liền như vậy lần nữa đứng về đường chạy. Đuổi theo vừa mới đuổi tới hạng ba. Không phải là tân thứ nhất chạy tới. Ngôn tỷ châu bò. Ngôn tỷ sông lên a. Chỉ ngôn, người chính là nhất. Bạn cùng lớp nhìn xem chỉ ngôn một cử động kia lập tức sôi trào lên. Tiếng cổ võ bị bọn họ gọi thành gào thét. Chỉ ngôn, tên biến điệu vang vọng ở thao trường mỗi một cái góc. Đinh tai nhức óc lại quỷ khóc sói chu. Chỉ là, mặc dù siêu tỷ bị nhấc đi xuống. Chỉ ngôn mất đi một đại uy hiếp. Nhưng nàng cùng siêu tỷ so đua tiêu hao hao tổn thể lực quá nhiều. Đã không có thể chống đỡ nàng chạy qua mới thứ nhất. Cuối cùng, chạy thứ hai, bất quá cái này đã đủ rồi. Không có màu đỏ bắn vọt tiến vây ở trên người. Lại có tất cả mọi người trong lớp một nháy mắt xông tới vinh quang. Trung ý xông nhanh nhất, một thanh liền đỡ chỉ ngôn. Kích động lại khẩn trương hỏi nói. A ngôn ngươi quá trâu. Ta cho tới bây giờ không gặp qua té ngã còn có thể bò dậy. Ngươi, ngươi không sao chứ, không bò lên đến. Còn muốn lăn lộn đi à, chỉ ngôn nghe đối trung ý mỉm cười một tiếng. Nàng cảm giác cổ họng mình bên trong mùi máu tươi càng thêm nồng đậm. Tựa ở trên người trung ý, nói. Ta không sao, chính là ta cảm giác ta khả năng cần phải đi chuyến giáo y viện. Ta nhìn ngươi còn chưa nghiêm trọng. Lý Cẩn nhìn xem nhịn không được huấn nói. Chỉ là giọng nhiều hơn mấy phần dịu dàng. Nhanh. Trung ý ngươi bồi tiếp chỉ ngôn đi. Có vấn đề hay không đều muốn gọi điện thoại cho ta. Trung ý không có thăm dò rõ ràng tí. NS chạng, theo bản năng muốn nói nàng không có điện thoại. Lý Cần so với nàng mở miệng trước. Ta biết các ngươi đều cầm điện thoại. Không phạt ngươi nhanh đi. Trung ý kinh ngạc, không thể tin vào tai của mình. Chỉ là Lý Cần biểu tí. NS như cũ cùng bình thường như thế uy nghiêm. Nàng vội gật gật đầu dìu lấy chỉ ngôn đi giáo y viện. Thật ra chỉ ngôn cũng không có cái gì trọng thương. Té kia một chút có cái kia siêu tỷ cho nàng làm đệm thịt tử. Chỉ là tay trái khuỷu tay chầy một mảnh. Xem như vạn hạnh trong bất hạnh. Bác sĩ mở rồi khử độc thuốc. Trung ý đi cho chỉ ngôn lấy thuốc. Thuận tiện hồi Lý cần điện thoại. Trong phòng y tế hiện tại chỉ có chỉ ngôn một người. Đậm đà nước khử trùng mùi vị yên lặng rơi vào thiếu nữ đầu vai. Giống như là đang bồi bạn cái này cô độc bệnh nhân. Mặt trời thật cao treo ở trên trời chính giữa. Rơi vào ánh mắt của chỉ ngôn bên trong. Ánh mắt của nàng có chạy không? Không biết rơi vào ngoài cửa sổ kia một điểm. Thở bình thường lại đại não suy nghĩ hỗn loạn. Lúc ấy Nhan Hữu Thanh cũng ở đây nhìn nàng chạy bộ sao? Bản thân té ngã về sau. Nhan Hữu Thanh cũng đang khẩn trương sao? Thật kỳ quái. Thế nào liếc nhìn nàng một cái lại đột nhiên có rồi khí lực. Cũng thật tiếc nuối. Lúc đầu có thể cầm một thứ nhất. Để nàng cho bản thân đưa nước. Các loại ý nghĩ suy nghĩ chồng chất tại chỉ ngôn trong đại não. Để nàng cảm giác đầu óc của nàng bên trong giống như là bị nhét vào một đoàn xốc xếch tuyến đoàn. Hơn nữa còn có một con mèo còn tại không chê loạn đùa bỡn những này cọng lông. Thật phiền, mà như vậy cái thời điểm, chỉ ngôn bên mặt đột nhiên bị một trận hơi lạnh dán chặt. Kia thẳng nếp thân ảnh che lại một bên ánh nắng, mang theo muối biển sương sớm tươi mát đột nhiên rơi vào chỉ ngôn phía bên phải đầu vai. Nhan Hữu Thanh tới rồi, không tiếng động đem trong tay nàng nước dính vào chỉ ngôn trên mặt. Chỉ Ngôn nhéo lông mày. Làm gì? Ta không có chạy thứ nhất. Hơi lạnh bình nhựa dán tại mặt của cô gái bên cạnh. Bị đờ, e ép mặt trên viết biệt nữ. Nhan Hữu Thanh liền thế này đứng ở một bên cùng Chỉ Ngôn nhìn nhau. Không cho là đúng giảng đạo. Nhưng ngươi tại ta chỗ này. Chính là thứ nhất. Cách chương.